Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1310. Thu nạp và tổ chức, thật là khí phái Sơn Môn, nhìn trước mắt tạo hóa tông Sơn Môn, Văn Đạo Nhân khen ngợi, thực vậy mà nói tạo hóa tông Sơn Môn quả thật khí phái, cũng không thẹn là chính đạo đệ nhất siêu cấp đại thế lực. Tạo hóa tông là thượng huyền thất thánh phong đứng đầu, là cận cổ trong thời kỳ thượng giới đông phương vũ trụ tối cường thế lực. Bây giờ còn lại đại giáo cũng đã bắt đầu hành động. Chúng ta cũng không thể trì hoãn nữa rồi. Bạch Mi nhẹ nhàng nói, Chiến Long Nhai Bàn Sơn đi trước Tây Phương. Tất nhiên là Tây Phương giáo cái gọi là kia vô hạ thánh địa chớ là không phải xiển giáo số lượng. Vô luận là ai xuất thủ, bọn họ dự định đều cùng chúng ta nhất trí. Thượng huyền thất thánh phong là chính đạo hạng nhất. Khống chế bọn họ thì đồng nghĩa với là khống chế đông phương vũ trụ chính đạo. Chỉ là Tây Phương giáo lại cũng bắt đầu nhúng tay. Tựa hồ có hơi thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Thượng giới vũ trụ, đồ vật hai phần. Bạch Mi trước liền nghĩ đến xiển giáo có thể sẽ ở gần đây động thủ. Nhưng là lại không nghĩ rằng Tây Phương giáo lại cũng đem bàn tay đến Đông Phương. Tiểu sư thúc ngươi là không biết những thứ kia còn lừa chọc. Bọn họ nơi nào sẽ tuân thủ cái gì Đông Tây Phương quỹ tích. Thừa dịp cháy nhà hôi của nhưng là bọn họ nhất mạch tương thừa bản lĩnh xuất chúng. Bĩu môi chát, lưỡi. Đã từng bị Tây Phương nhị thánh hố quá Văn Đạo Nhân. Đối với Tây Phương giáo cực kỳ coi là kẻ thù. Đối với bọn hắn lần này qua giới hành vi. Cũng là đã sớm nhìn thấu. Nghe được Văn Đạo Nhân đối với Tây Phương giáo chê bai. Bạch Mi âm thầm nhớ. Không có mở miệng. Đối với Tây Phương giáo hắn sớm có chú ý. Chỉ là bây giờ cuối cùng còn chưa tới chân chính vạch mặt thời điểm. Hết thảy đều còn phải chờ đến bụi bậm lắng xuống mới có thể bắt đầu động thủ. Sau vài câu tán gẫu, Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân bước hướng Tạo Hóa Tông đi tới. Tạo Hóa Tông là thượng giới chính đạo hạng nhất, như thế rộng rãi Bắc Hạo Hãn Tông môn tự nhiên cũng có xứng đôi cường đại trận pháp bảo vệ. Tạo Hóa Tông hộ tông đại trận tên là Kỷ Nguyên Đại Trận. Chính là đem khai tông tổ sư tạo hóa lão tổ lưu lại tuyệt thế đại trận. Trận này uy lực thật lớn, có đoạt thiên địa tạo hóa, chế vũ ngọc bích trụ quang lực. Tạo hóa tông cũng chính là bằng vào cái này trận pháp, mới có thể từ cận cổ sừng sững đến nay, trở thành bây giờ chính đạo đệ nhất đại thế lực. Tới nơi này Kỷ Nguyên Đại Trận trước mặt, Văn Đạo Nhân trong mắt thần quang sáng chói. Đạo tắc huy ánh, hắn là như vậy đại la kim tiên cấp cường giả. Đối với mặc dù trận pháp không giỏi, nhưng đại la kim tiên loại này cấp bậc tồn tại, nhất pháp thông vạn pháp. Đối với một loại trận pháp cũng có thể có chút phá giải. Nhìn hồi lâu này Kỷ Nguyên Đại Trận, cuối cùng Văn Đạo Nhân hay lại là xoa xoa con mắt lui đi xuống. Không được không được. Không trách sư tôn nói ta không có chút nào trận đạo thiên phú. Này phương đại trận thật là tối tăm đáng sợ. Ta liếc nhìn lại, chỉ nhìn được thanh mịt mờ trận văn. Còn lại hết thảy tất cả như vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa, càng xem càng mơ hồ. Trận đạo nhất mạch, bác tạp phức tạp, ngươi là tiên thiên dị thú. Ngoại trừ thượng thanh đạo pháp đều là tu bản năng. Tự nhiên khó mà khám phá này Kỷ Nguyên Đại Trận, dẫn Văn Đạo Nhân bước chân không ngừng hướng Kỷ Nguyên Đại Trận đi tới. Bạch Mi mỗi một bước hạ xuống, lớn như vậy Kỷ Nguyên trong đại trận sẽ gặp xuất hiện một trận dị thường tiếng nổ. Thật giống như nào đó cấu tạo sụp đổ. Ngươi nếu muốn học trận đạo, ta Thục Sơn Tàng Kinh Các Trung có ta thân thư 8900 quyển trận đạo tiểu chú. Ngươi nếu có thể hiểu được học hết, một loại trận pháp liền không thành vấn đề. Nói chuyện phá trận, một bên cùng Văn Đạo Nhân vừa nói, Bạch Mi tiện tay bỏ ra vô số trận văn phù, Những thứ này trận văn phù hạ xuống sau đó, liền thật sâu cắm rễ vào kỷ nguyên đại trận mỗi một xó xỉnh, cưỡng ép tan rã phá hư này phương trận pháp cấu tạo. Làm Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân đi qua này kỷ nguyên đại trận một nửa nơi lúc, bao phủ tạo hóa tông nồng nặc tiên quang thải vụ, bất ngờ sụp đổ hơn nửa, lộ ra bên trong tạo hóa tông tiên đỉnh. Từ xưa đến nay một mực bao phủ lên đỉnh đầu đại trận màn sáng đột nhiên sụp đổ biến mất. Tạo hóa tông nội đệ tử các trưởng lão tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu ngửa đầu đến không trung, mờ mịt không biết đây là chuyện gì. Tạo hóa tông tông chủ đại điện cảm nhận được kỷ nguyên đại trận bị rung sụp hơn phân nửa. Vương Hải đằng địa một chút đứng lên, khuôn mặt kinh nghi bất định, mà một bên tạo hóa lão tổ chính là ánh mắt buồn bã. Thầm nghĩ, không tới đến như vậy nhanh. Nhị gia, cau mày nghiêng đầu nhìn bên người tạo hóa lão tổ. Vương Hải vẻ mặt nghiêm túc, hắn tâm lý rất rõ. Có thể dễ dàng như thế phá vỡ hắn tạo hóa tông kỷ nguyên đại trận tất nhiên là nhất phương cự bá. Đi thôi, nhân gia cũng đi tới cửa rồi. Ta này chủ nhân há có thể vẫn còn ở trong phòng đợi. Đứng dậy run tay áo, tạo hóa lão tổ cùng Vương Hải một trước một sau ra người tông chủ này đại điện. Đạp kim quang hướng tông môn ngoại bay đi. Tạo hóa tông sơn môn Bạch Mi một cước đi lên một con lưng mọc kim xí, da lông như diễm, ba đầu sáu mắt hình như sư hổ, lại khuôn mặt như người dị thú. Này tạo hóa tông nội tình quả nhiên sau lưng thiên tiên đỉnh phong hung thú dùng để giữ cửa, ta thục sơn đều không xa xỉ như vậy. Cười nhấc một cái dưới chân mặt đầy ủy khuất hung thú, Bạch Mi bên này vừa nói vừa nhấc mắt, tạo hóa lão tổ cùng Vương Hải đã đi rồi đi ra. Bạch Mi đạo hữu, nhiều ngày không thấy, hôm nay lại tự mình tới cửa. Vương mỗ không có từ xa tiếp đón, xin thông cảm nhiều hơn. Vừa thấy được Bạch Mi, Vương Hải lúc này kéo ra nở nụ cười. Mặc dù biết Bạch Mi lần này tới là lai giả bất thiện, có thể Vương Hải cũng chỉ có thể đón cười. Vừa nói lời khen, Vương Hải đạo hiếu khách sáo, ma tổ đại mộ một nhóm, ta người cũng coi như cộng đi cứu nguy đất nước. Hôm nay đi tới Quý Tông cũng là vội vàng quyết định. Cười chắp tay, Bạch Mi nhấc chân buông ra dưới chân hộ sơn hung thú, cùng tạo hóa lão tổ cùng Vương Hải vào tạo hóa tông bên trong. Không biết hôm nay Bạch Mi đạo hiếu đột nhiên tạo phản, vì chuyện gì a? Không dám đem Bạch Mi hướng tông môn hạch tâm mang. Vương Hải một đường dẫn thục sơn chi chủ đi tới một nơi vườn riêng. Nơi này tường vân sáng tỏ, khí chất lan nhã, ngược lại cũng là một phong cảnh nơi. Ở bồ đoàn ngồi vào chỗ của mình, Bạch Mi đi thẳng vào vấn đề. Vô Hạ Thánh Địa cùng Chiến Long Nhai sự tình, nhị vị hẳn đều biết đi. Liếc nhau một cái, tạo hóa lão tổ không có giấu giếm quanh co, trực tiếp gật đầu nói, quả thật nghe nói, tốt lắm. Bổn tông liền nói thẳng, thượng giới vũ trụ bấp bênh, tịch diệt đã nổi lên, bây giờ vài tòa thượng cổ đại giáo đều đã chuẩn bị bắt đầu thu hẹp cũ giới ngọn lửa, vì tân giới mở ra làm cửa hàng. Bổn tông được tiệt giáo thánh nhân nhờ, trưởng tiệt giáo khí vận Tư Long công việc, hôm nay đến, chính là hy vọng nhị vị có thể phối hợp ta. Nói thẳng không kiêng kỵ ra chính mình mục đích, Bạch Mi thần sắc thản nhiên, loại chuyện này hắn khinh thường cùng đi làm hắn phức tạp. Mà tạo hóa tông cũng không đáng giá cho hắn như vậy đi làm. Nghe được Bạch Mi mục đích, tạo hóa lão tổ thần sắc hơi động, Bạch Mi đạo hữu mà nói, lão hủ hiểu, ta sao có cùng khó khăn chi nghị. Chuyện này theo lý lão hủ tự mình phối hợp, chỉ là nếu là khác đại giáo trở lại bổn tông để cho chúng ta phối hợp, vậy bọn ta phải nên làm như thế nào? Thượng cổ đại giáo lực không phải là chúng ta có thể kháng cự a. Cái này tạo hóa đạo hữu không cần phải lo lắng. Nghe được tạo hóa lão tổ băn khoăn, Bạch Mi lật tay lấy ra một cán tiểu kỳ, tiểu kỳ toàn thân tạo màu xanh đen, mặt cờ thượng thư một cái tiên thiên chữ đạo. Chặn, đây là tiệt giáo đại kỳ, chỉ cần tạo hóa đạo hữu đem dọc tại tông môn đỉnh. Còn lại đại giáo hành tẩu thấy, tự nhiên biết, nơi đây lấy thuộc về tiệt giáo, sẽ không trở lại quấy rầy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.